Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Càn Quét Ma Uyên. 4. Đúc Kiếm, chủ tiệm sững sờ, không biết sao, Khương Sầm mỉm cười, không biết mà nói, ta khác tìm hắn người. Như thế nào không biết? Chủ tiệm gấp nói gấp, mấy trăm năm trước. Ta Lạc Vân Hàng cũng ra một vị ưa thích sử dụng kiếm tiền bối cao nhân. Hắn dùng thuần quân kiếm, chính là bổn điếm chế tạo cực phẩm bảo vật. Chỉ có điều, Khương Sầm thấy chủ tiệm mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, là tài liệu không đủ, có lẽ hay là phí tổn vấn đề. Chủ tiệm nói, cũng không phải, chỉ có điều lúc trước chế tạo thuần quân kiếm, là gia tổ. Lão nhân gia ông ta đã đi về cõi tiên nhiều năm. Khương Sầm cau mày nói, nguyên lai đúc kiếm thuật đã muốn thất truyền, ta còn là khác tìm Cao Minh a. Chậm đã, chủ tiệm lại nói, ai nói thất truyền, gia tổ tuy nhiên không tại, nhưng lão nhân gia ông ta lại đem đúc kiếm thuật truyền lưu xuống dưới. Tiểu điếm hoàn toàn có thể đúc kiếm, chỉ là trong tộc chưa có người sử dụng kiếm. Cho nên bình thường sẽ không đúc kiếm bán mà thôi. Đúc kiếm thuật tương đối phức tạp. Đúc lại phí vì 3.000 ma tinh. Tốt, Khương Sầm đáp ứng. Nếu có một thanh hảo kiếm, phí tổn không là vấn đề. Về phần đúc kiếm tài liệu, tận lực dùng nhất nguyên liệu tốt. Tại hạ một tháng trong chắc chắn phí tổn thanh toán. Chủ tiệm nhẹ gật đầu. Tiền bối là có thể đánh chết bát cấp ma thú cao nhân. Tiểu điếm đương nhiên tin tưởng tiền bối có năng lực hoàn lại nợ nần. 3 ngày sau, tiền bối là được tới lấy kiếm. 3 ngày hậu, chủ tiệm quả nhiên đem trọng kiếm đưa đến Khương Sầm trong tay. Kiếm này dài 1 trượng 3 thước, rộng 8 thốn 9 phần, dày nơi có 3 thốn 3 phần. Thân kiếm nhưng vì sắt luyện chế tạo. Chính giữa có vài đạo tinh tế tơ vàng xỏ xuyên qua thân kiếm. Kiếm này trọng đạt 3.300 cân, mặc dù trong người hình cao lớn khôi ngô ma tộc xem ra. Cũng là một thanh xứng đáng cái tên trọng kiếm. Khương Sầm đối với cái này kiếm có chút thỏa mãn. Không tầm thường chính là kiếm này mũi kiếm nơi đều là rất tròn nhất thể, cũng không khai phong. Lệnh kiếm này chỉ có trầm trọng cảm giác, không thấy sắc bén ý, vì sao không mở phong? Khương Sầm hỏi, chủ tiệm giải thích nói, đây là gia tổ đúc kiếm thuật giao cho, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, trọng kiếm không dùng sắc bén tăng trưởng, mà thôi thần lực làm chủ. Bởi vậy, hơi mỏng ngọn gió cũng không thể tăng lên trọng kiếm phẩm chất. Ngược lại dễ dàng lại để cho thân kiếm bị hao tổn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái này chủ tiệm nói còn có phần có vài phần đạo lý. Khương Sầm tìm được trọng kiếm hậu, liền lập tức đi hướng Ma Uyên. Hắn đi tới ma thú số lượng phần đông tầng thứ 7 Ma Uyên. Đã muốn luyện kiếm, dứt khoát ngay tại trong thực chiến. Dùng thất cấp, bát cấp ma thú vì đối tượng luyện kiếm. Khương Sầm rất nhanh phát hiện một trích thất cấp nghiêng sừng truy. Căn cứ 13 ma uyên chí ghi lại, đây là một loại giống như hươu nai giống như mã ma thú. Tập tính lại dị thường hung mãnh, tốc độ chạy cực nhanh, lướt nhanh như gió, am hiểu dùng nghiêng sừng vì lợi khí, lợi dụng tốc độ xông tới địch nhân. Khương Sầm cầm trong tay trọng kiếm. Cùng cái này trích nghiêng sừng truy đại chiến suốt 1 ngày 1 đêm. Cả trong cả quá trình, Khương Sầm chỉ dùng một loại kiếm chiêu, chính là không ngừng đâm thẳng. Khương Sầm ngộ kiếm phương pháp vô cùng đơn giản trực tiếp. Chính là theo đơn giản nhất chiêu số vào tay, gắng đạt tới phát huy ra lớn nhất uy lực. Thông qua không ngừng luyện tập, không ngừng cải tiến, dần dần nắm giữ trong đó bí quyết. Mới đầu, Khương Sầm một kiếm đâm ra, độn tròn mũi kiếm, ngay nghiêng sừng truy ra lông đều không thể tổn thương. Bất quá nghiêng sừng truy xông tới ám sát, dùng Khương Sầm tu vi thân pháp, cũng có thể đơn giản né tránh, đảo là không có quá lớn uy hiếp. Mỗi một kiếm đâm ra, Khương Sầm đều ý đồ tại trọng kiếm trung dung nhập càng nhiều là thần lực. Dần dần, hắn bắt đầu có thể đem càng nhiều là thần lực tại trọng kiếm một đâm chúng thi triển đi ra. Mặc dù trọng kiếm vô phong, nhưng có thần lực gia trì hậu, cái này một đâm chọc lực đạo, cũng có thể lại để cho nghiêng sừng truy bị thương. Một ngày luyện kiếm xuống, Khương Sầm một kiếm đâm ra lực đạo, đã cùng lúc trước dùng hỗn kim ma thương rơi đập lực đạo tương đương. Lúc này mới luyện kiếm một ngày, hiệu quả cùng với dùng vài ngày ma thương tiếp cận, Khương Sầm quả nhiên cùng thiện ở sử dụng kiếm. Khương Sầm liên tục hai kiếm ra sức đâm ra, đánh chết cái này trích có lẽ đã tình trạng kiệt sức nghiêng sừng truy. Sau đó, hắn tiếp tục tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm tung tích. Một bên luyện kiếm, một bên săn giết ma thú, một kiếm lại một kiếm đâm ra, vốn là hơn 3.000 cân trọng kiếm, vùng vẩy bắt đầu đứng dậy cố hết sức, phi thường không tiện, nhưng là liên tục mấy ngày luyện kiếm về sau, Khương Sầm vậy mà dần dần thói quen trọng kiếm sức nặng. Hơn nữa có thể đem càng nhiều là lực đạo, dung nhập kiếm chiêu bên trong, Khương Sầm lần này luyện kiếm, rằng co 7 ngày, chung giết thất cấp bát cấp ma thú hơn 10 trích. Kiếm pháp của hắn đã muốn không đơn giản chỉ là một đâm chọc, hoặc bổ hoặc chém, đều có thể phát huy ra mạnh mẽ lực đạo, chỉ là còn vô pháp đem những này lực đạo thu phóng tự nhiên. Khương Sầm thu hoạch lớn mê muội thú tài liệu, phản hồi Lạc Vân Hang, đem những này ma hạch, áo giáp ra đám tài liệu bán ra hậu, Khương Sầm đã muốn chuộc đồ chính mình thế chấp bảo vật. Nhưng lại đều biết ngàn ma tinh lợi nhuận, Khương Sầm tặng cho Ma Nguyệt một chuỗi dùng bát cấp ma thú răng nhỏ chế thành rơi răng vòng cổ. Bất chấp nghỉ ngơi, suốt đêm lại quay trở về Ma Uyên, cũng xâm nhập đến Ma Uyên tầng thứ 8, tiếp tục luyện kiếm săn thú. Ma Uyên tầng thứ 8, ma thú khắp nơi có thể thấy được. Căn bản không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm, cơ hồ từng to lớn trong xào huyệt, đều có ma thú đóng quân. Chỉ là, nơi này có không ít ưa thích quần cư ma thú, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị hơn 10 trích bát cấp ma thú vây công. Nếu không có thực lực siêu cường, rất khó thoát thân, cũng may Khương Sầm thủ đoạn phong phú, gặp được ma thú quần công. Cho dù khó có thể dùng lực, cũng có thể đơn giản đào tẩu tự bảo vệ mình, tánh mạng không lo. Lại luyện kiếm 7 ngày, Khương Sầm phát hiện chính mình kiếm chiêu trung gia chỉ lực đạo vài hồ đã đến điểm cao nhất, rất khó bất quá rõ ràng tiến bộ. Chính như hắn bắt đầu sử dụng kiếm lúc, mỗi một kiếm đâm ra kiếm khí đều ở chậm rãi tăng cường, nhưng mà đến nhất định giai đoạn, kiếm khí gia tăng thì đến được đỉnh, nếu không có kiếm đạo thượng đột phá, liền vô pháp thi triển ra càng mạnh kiếm khí, bởi vì vô luận là chân nguyên biến thành kiếm khí, có lẽ hay là thần lực gia trì lực đạo, đều có bản thân cực hạn, cũng không phải có thể vô hạn rất nhanh tăng trưởng. Đại đa số tu sĩ tu hành đến cái này cực hạn, chính là gặp bình cảnh, rất khó bất quá chỗ đột phá. Nhưng là, nếu có thể lĩnh ngộ cao minh kiếm đạo, kiếm pháp tạo nghệ liền có thể nhảy lên sâu sắc tăng lên. Chính như năm đó Khương Sầm lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm, hậu. Kiếm chiêu uy lực liền tăng lên nhiều cái trình tự. Mạnh nhất một kiếm dùng chính là xúc chữ kiếm quyết. Khương Sầm vì cầu trọng kiếm một kích uy lực có thể đạt tới càng cao tầng thứ, đầu tiên nếm thử đúng vậy, xúc chữ kiếm quyết. Dùng chân nguyên pháp lực sử dụng kiếm, hóa thành kiếm khí xúc tích bắt đầu đứng dậy, sau đó tại một kiếm bên trong đồng thời bạo phát đi ra. Chỉ đâm một kiếm, nhưng kiếm khí uy lực lại tương đương với đồng thời đâm vài kiếm. Cho nên uy lực càng lớn. Khương Sầm luyện tập trọng kiếm lúc, cũng bào chế đúng cách, thử xúc tích kiếm lực, tranh thủ một kiếm đâm ra, có thể có được vài kiếm lực đạo. Khương Sầm đã sớm lĩnh ngộ xúc chữ kiếm quyết, hôm nay chỉ là đem sử dụng kiếm phương thức làm điều chỉnh, cũng không phải là vô pháp luyện tập. Bất quá dùng trọng kiếm luyện kiếm mấy ngày hậu, Khương Sầm phát hiện chính mình căn bản vô pháp tại trọng kiếm trung xúc tích quá nhiều lực đạo, mỗi lần thật vất vả xúc tích một ít kiếm lực, rất nhanh sẽ tự hành tán loạn. Khương Sầm cùng Hồn Lão nghiên cứu thảo luận phía dưới, cho rằng đây cũng không phải là Khương Sầm kiếm đạo xảy ra vấn đề, mà là trọng kiếm thân mình phẩm chất có hạn, bởi vậy vô pháp xúc tích quá nhiều kiếm lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.